Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Cửu đại kỳ dược tản ra mùi thơm dị kỳ, tức là trong miệng của Kỷ Mặc, tức thì hóa thành thất thải quang mang, sau đó chợt lóe rồi biến mất. Chỉ cần giọt thứ ba đang trong hôn mê, Kỷ Mặc lại có tri giác, mờ mờ màng màng lên tiếng nói: "Còn mẹ nó, làm sao lại ngứa như vậy? Ngứa chết ta rồi. Người nào mau gãi cho ta. Ngứa chết ta, khó chịu quá đi." Mọi người nghe như vậy đều hoang hô như sấm động. Mọi người đều hiểu, thấy Sở Dương lần vận hành cuối là đem Kỷ Mặc một mạng từ quỷ môn quan kéo trở về. Ngứa chính là hiện tượng vết thương đang có chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đang hoang hô, Kỷ Mặc không ngờ lại đã có thể mở mắt, liếc thấy người ngay trước mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ nói: "Lão đại, người tới đây ư? Nơi này là nơi nào chứ? Là âm gian? Là địa phủ? Không không không, ta là người tốt, không thể nào đi địa ngục được đâu." Tiếp theo hắn kinh nghi nói: "Ồ, nơi này là đại bản doanh. Ta không có chết sao? Ta làm sao còn chưa chết chứ?" Nhưng sau đó chính là kêu la thảm thiết: "Ai ôi, đau chết ta! Là ai thổ lỗ trị thương cho ta? Vừa đau, vừa ngứa, ta muốn chết, khó chịu chết ta, gãi, gãi cho ta đi." Sở Dương mắng: "Không cho phép người cử động, những vết thương này không động vào được." "Thịt của ta, ai?" Kỷ Mặc liên tục cầu khẩn. "Đầu khớp xương, ngứa ngứa ngứa, ông trời ơi, thật giống như là đầu khớp xương có đàn kiến, tự vị này ta không cách nào chịu nổi à." Mọi người cũng là một đầu mồ hôi lạnh, lấy tu vị Kỷ Mặc cũng không thể nào chịu được, có thể thấy đầu khớp xương này ngứa ngáy ra sao. Sở Dương hung ác trực tiếp đem thân thể của Kỷ Mặc cố định lại, không để cho hắn nhúc nhích. Kỷ Mặc con người loạn chuyển, luôn miệng cầu khẩn, cái gì dễ nghe cũng nói ra, nhưng không có người nào phản ứng. "Các người hay là nhanh nhanh một chút đánh ngất ta đi, bị lừa, nghĩ tới ta thiết cốt bon bon Kỷ nhị gia." Kỷ Mặc rện rỉ nói, tất cả mọi người lại tiếp tục cười. Cũng biết bà Hoa, xem ra thường thế đúng là không có gì đáng lo. Cũng chính là có lão đại là có thể có nhiều thiên tài địa bảo tồn kho như vậy. Nếu như tùy tiện đổi sang một người khác, thường thế của Kỷ Mặc như vậy đúng là thôi rồi. "Kỷ Mặc, người đừng có tiếp tục la hét." Mạc Thiên Cơ trầm mặt nói: "Vì ngươi nói một câu, đi trước đi. Tứ tẩu người mang theo tứ ca người rời đi, hiện tại đang gây lộn với nhau rất là quyết liệt, chúng ta bây giờ còn không có khuyên được đây." Mặc Lệ Nhi nghe thì lên tiếng: "Đôi ta lúc nào cãi nhau, làm sao lại quyết liệt rồi chứ? Mạc Thiên Cơ, người làm sao lại ăn nói lung tung như vậy?" Quả nhiên Kỷ Mặc nhất thời nghĩa phẫn điền ưng, cắn răng mắng: "Động vô thương, người là đồ hỗn trướng, có thể làm như vậy sao? Làm sao ngươi có thể đánh mắng lão bà ngươi? Ngươi là nam nhân ư? Ta đối với Ngạo bà là ngàn tốt vạn tốt, cho tới bây giờ chưa từng dám cho nàng đỏ mặt. Dù thế nào ta cũng nhường cho nàng. Ngươi sao không thể học ta được một điểm chứ? Lại cùng lão bà đánh nhau, ngươi ta khinh ngươi." Mặc Lệ Nhi một tay nâng trán, quả nhiên cùng đức hạnh này, không phải là người một nhà, không vào chung một cửa, không hổ là huynh đệ kết nghĩa à. Đem hạ thấp người khác còn quảng cáo rùm beng cho chính mình. "Chính là như vậy, Kỷ Mặc lời này nói không sai." Sở Dương nghiêm túc nói: "Vô thương, ta đây phải hảo hảo nói với người. Lệ Nhi đối với người thật tốt, cô nương tốt như vậy có thể gả cho người là phúc khí của người. Người sao có thể làm như vậy chứ? Dù nói thế nào, cho dù người sẽ không vỗ về vợ vui vẻ, cũng nên học ta một ít nha. Người nhìn ta đây, thân là lão đại mà đối với các lão bà vẫn rất là tỉ mỉ, có ta làm tấm gương sáng cho ngươi, vậy mà ngươi còn cùng lão bà gây lộn ư? Quả thực là để cho lão đại ca ta cảm thấy rất mất thể diện, ngươi cần phải được dạy dỗ." Mặc Lệ Nhi luôn miệng ho khan, một trán đầy khó hiểu, rốt cuộc cũng biết được căn nguyên ở đâu, thì ra là ở chỗ này. Tấm gương chính là chỗ này đây, các huynh đệ của hắn cả đám đều học được cách làm tặc thuần chủng. Sở Dương cùng Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ, ba người dắt tay nhau, dùng ngòi bút làm vũ khí, đổ ập xuống, đem Đổng Vô Thương hung hãn đạp cho một trận. Đạp đến mức Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến không khép được miệng. Chính là vẫn là nam nhân ta tốt. Trời còn chưa sáng, La Khắc Địch cùng Nhoi Bất Thông trước sau chạy tới. Biết được tình huống hiện nay, sau khi bớt lo lắng hơn, bị Mạc Thiên Cơ vô ý xúi dục, hai người cũng gia nhập cổ động công kích Đổng Vô Thương, không nên cùng với lão bà gây lộn. Cái gì tuyệt đối không có khí độ như bản thân, cái gì mà không bằng bản thân một chút vân vân. Ngụ ý là người cùng lão bà gây lộn như vậy, chúng già huynh đệ ta cảm thấy rất nhục. Hoàn toàn quán triệt một câu nói, huynh đệ chính là dùng để đạp, nhất là khi trước mặt lão bà. Không thể nhịn được, Mặc Lệ Nhi rút cuộc nhảy ra, thay lão công mình đánh vào mồm. Bên nào cũng cho là mình phải, một phen lửa khói sao băng ồn ào. Mặc Lệ Nhi nổi giận đùng đùng, lôi kéo Đổng Vô Thương, bắt đầu sắm vai vợ chồng ân ái. Sau đó mọi người rối rít nói giả, quá làm bộ. Rối rít nói Mặc Lệ Nhi cố ý làm ra vẻ, rõ ràng cũng chưa có chân chính tha thứ, chỉ vì đánh lửa mọi người. Sau đó lại là một bữa quảng cáo rùm beng cho bản thân mình. Thật sự là không có chịu nổi, Mặc Lệ Nhi quay đầu, không có chút nào hòa giả, hùng môi Đổng Vô Thương. Ý là, chung quy chứng minh được chưa? Rất hiển nhiên, độ mạnh yếu của lần chứng minh này phi thường đủ. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, tiếng ủng hộ liên tiếp, thành âm vỗ tay, phách bắp đùi hết sức phấn khởi. Mọi người không chút che giấu nào hướng về Đổng Vô Thương mãnh liệt nháy mắt ra dấu, cười ha ha. Đổng Vô Thương trong mắt cũng lộ ra nụ cười giả hoạt vô cùng hiếm có. Mặc Lệ Nhi vậy mới biết mình bị một đám kẻ phản bội trêu chọc xấu hổ, mà tức thì quay thân bỏ chạy. Mọi người lúc này biết coi là chân chính thả tâm. Lần này vợ chồng Phong Ba rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, viên mãn vượt qua. Huynh đệ trọng yếu hay lão bà trọng yếu đây? Vấn đề này chính là một cái tự kết trong lòng của các nữ nhân. Biết rõ sẽ nên tương đối, nhưng các nữ nhân lại cứ không muốn tương đối. Giống như là vấn đề các nam nhân phiền nhất khi lão bà nói, tài trọng yếu hay là mẹ người trọng yếu đây? Đánh cuộc, thời điểm mỗi người đàn ông nghe được loại vấn đề này, thì phản ứng đầu tiên chính là muốn đem các nàng mãnh liệt đánh cho một trận. Đây không phải là thuần túy không nói đạo lý hay sao? Nhưng vấn đề này, mặc dù không nói đạo lý, các nữ nhân cũng làm không biết mệt, cần phải đem nam nhân bức tới nỗi nổi điên lên mới thôi. Đổng Vô Thương gặp phải chuyện như vậy, cố nhiên là người thứ nhất. Vốn dĩ, bản thân nói không chừng cũng gặp phải. Đến lúc đó, sợ rằng thực sự phải dựa vào đám bạn xấu tới hỗ trợ cứu. Các nữ nhân đi qua một bên nói chuyện riêng, một đám đại nam nhân mới thở phào nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn nhau, rồi rít bất đắc dĩ. Ai, nữ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Cụ thể làm cái gì đây chứ? Nhoi Bất Thông cùng La Khắc Địch vội vàng hỏi. Bọn họ là người cuối cùng chạy đến. Chờ khi bọn hắn chạy tới, chuyện gì nên phát sinh cũng đã xảy ra. Chuyện gì nên kết thúc, tất cả đều kết thúc. Nhưng là trong lòng hai người, sự phiền muộn thủy chung không có giảm xuống. Kể từ khi tới, mặc dù đều là một mảnh cười vui, nhưng chỉ cần thấy tình trạng của Kỷ Mặc cùng Đổng Vô Thương, hai người khó có thể ngăn chặn được lửa giận trong lòng. Thậm chí, Nhoi Bất Thông sớm đã quyết định chủ ý. Dám thường tổn huynh đệ của lão tử như vậy, mẹ kiếp, cùng lắm thì lão tử ở chỗ này niết bàn một lần nữa. Một lần không được thì hai lần không đủ thì ba lần. Lão tử lấy mạng cùng cái gì Vân Thượng Nhân liều chết đi, xem ai chết trước. Hiện tại, tạm thời án binh bất động để tránh đả thảo kinh xạ. Sở Dương có chút ý vị thâm trường nhìn La Khắc Địch. Chỉ chờ Thánh Quân đại nhân phản ứng, sau đó chúng ta mới nhúc nhích. La Khắc Địch, trên người ngươi làm sao lại thơm như vậy? La Khắc Địch nhất thời đỏ mặt, co quắp trên người mình sờ sờ, cầm ly ống tay áo đưa lên lỗ mũi ngửi. Có cái gì thơm chứ, thật là thơm sao? Một câu mở đầu này giấu đầu lòi đuôi, ngược lại đưa tới chúng huynh đệ chú ý. Thật là rất thơm. Và người khác trầm miệng một lời. La Khắc Địch luôn miệng ho khan, nhưng một hồi lâu sau cũng không nói được cụ thể. Mau mau thành thật khai báo chuyện gì xảy ra, tình huống nào? Mạc Thiên Cơ bày ra bộ dáng thẩm án hỏi. Ở trước mặt bao nhiêu người là khắc địch đầu tiên, là rất có chút ít quẩn bách, co ruột cổ. Một hồi lâu sau, đột nhiên ưỡn ngực, vừa ngẩng đầu nói. Có cái quái gì không được chứ? Nói thì nói, ta nói cho các người hay, mùa xuân của ta đến rồi. Đám người Sở Dương nhất thời bị lời nói hùng hồn này làm cho sững sờ. Mùa xuân đến là ý gì? Chẳng lẽ... Ta rốt cuộc tìm được tình yêu thuộc về mình rồi. Là khắc địch trên mặt, mặc dù là có chút đỏ bừng, nhưng vẫn nói ra lời này, rất có điểm heo chết không sợ nước sôi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhớ bất thông, mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Là khắc địch thật ra thì từng có hôn thê, khi ở Trung Tam Thiên, gia tộc đã ấn định sẵn người, bất quá về sau tào ngộ đã kích, nữ nhân kia có người khác, ngay mặt cùng là khắc địch nói ra. Là khắc địch rất sảng khoái đáp ứng từ hôn. Nữ nhân kia dám đem chuyện mình có người khác ngay mặt nói với mình. Có thể thấy được đúng là tình cảm sâu đậm. Bản thân cưỡng cầu thì thành ác bá sao? Còn nữa, Mạnh lưu lại một nữ nhân không có thương mình thì cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Chẳng qua là khắc địch thủy chung vì nguyên nhân này mà sa sút hồi lâu. Vì nữ nhân của mình trong mắt lại không có mình. Dù ai cũng khó chịu. Hắn luyện công cũng trở nên càng thêm khắc khổ điên cuồng, cho đến thời gian rất lâu sau mới không làm cho người ta lo lắng. Chuyện này chúng huynh đệ mặc dù là biết rõ, nhưng mà không biết nên an ủi ra sao. Không thể làm gì khác hơn là tránh né. Đây là chuyện vẫn không ai nhắc tới, nhưng người nào cũng không nghĩ rằng là khắc định lại ở chỗ này tìm được mùa xuân của chính mình. Là thật hay là giả đây chứ? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ánh mắt tỏa sáng. Có mạng tới đây hay không? Nếu là ở gần đây thì mau gọi ra đi. Nửa nằm trên giường, Đổng Vô Thương nói một câu, làm cho Mạc Lệ Nhi từ ngoài lều ánh mắt lạnh lẽo bắn tới nói. Tứ ca, ta giúp người thẩm tra. Là khắc định hất cằm. Sao có thể mang về đây chứ? Bây giờ đang ở bên ngoài kìa, lần này nàng đi cùng ta. Ta nói nàng cũng là một vị cao thủ đó nha. Thật sao? Sở Dương càng hiếu kỳ. Tứ nương! Là khắc địch hé miệng như sói tru, thanh âm xa xa truyền ra. Nhưng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nghe được tiếng sói tru bất ngờ mà lảo đảo. Nửa nằm, Đổng Vô Thương cũng là vẻ mặt dài ra. Kỷ Mặc mới vừa thức tỉnh lại, cả người ngứa, chịu không được, cũng đột nhiên trợn mắt há mồm. Còn có Nhuế Bất Thông, trong nháy mắt ý niệm chân chính trong đầu bất thông. Tứ nương! Là khắc địch gọi lão bà hắn là tứ nương, đây là thuyết pháp gì? Lão tứ, tứ ca là Đổng Vô Thương, hắn muốn xoán vị sao? Một tiếng gọi này dường như thật sự không đúng lúc. Không thấy được tứ tẩu Mạc Lệ Nhi đang đứng đó sao? Người muốn chết ư? Là khắc địch xoay người, thấy biểu hiện trên mặt nhất bàn bàn xấu, thì trong nháy mắt tỉnh ngộ, không khỏi thẹn quá hóa giận nói. Các người, đám xấu xa khốn kiếp, ta mới vừa rồi gọi chính là tứ nương, không phải là tứ nương nương kia, mà mẫm suy nghĩ cái gì chứ? Ai đây không phải là tứ nương sao? Kỷ Mặc khóe miệng co quắp. Liền nói người là suy nghĩ mà mẫm, người ta là chữ tự. Là khắc địch cả giận nói, tự nương, đã hiểu hay chưa, một đám hạ lưu. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ miệng răng rắc một tiếng ngậm, mặc nhiên là gật đầu. Tự và tứ bất đồng, quả nhiên là các người hiểu sai. Nhưng là điều đó có thể trách chúng ta sao? Quái thai, tìm lão bà cũng là tìm quái thai. Hảo hảo, nữ tử gọi cái gì không được sao? Sao lại gọi là tự nương? Rất dễ dàng nghĩ sang nghĩa khác. Thật ra thì không sao. Người không có tìm nam nhân, ta đã cảm thấy rất vui rồi. Ta cho tới nay vẫn thủy chung lo cho ngươi. Người nói, người bạn nhất đối với cái gì mất đi lòng tin. Kỷ Mặc rền rĩ một tiếng nói. Cút ngay cho ta. Là khắc địch giận không có kềm được, một tiếng dữ dội rống to. Sau khi là khắc địch hồ to triệu hoán, một thanh âm chợt vang. Ta đến rồi. Đám người Sở Dương đang khát vọng nghe thì nghe được một thanh âm mạn diệu, thanh nhã, thanh tân, reo rắc, trong veo. Mà vừa nghe được thì đều giật mình sợ run người. Dường như thanh âm không ngừng, kinh linh mạn diệu, không thanh nhã, trong veo, reo rắc, ngược lại là có chút ít khàn giọng. Loạt hàng giọng này giống như một đầu sói bị xe rách dày thành quản. Đây là thanh âm của một nữ tử hay sao? Là khắc địch với vẻ mặt hài lòng đắc chí, hé cái miệng rộng mà cười nói. Các người có bị vết hay không? Ta chẳng qua là vừa nghe được thanh âm nàng nói chuyện, trong nháy mắt đó là ta liền yêu nàng, không thể tự kiềm chế đã yêu nàng. Ngào ổ hộ thanh âm đó đối với ta mà nói là quá mỹ diệu đi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mặt nặng như chì, một trán khó hiểu. Trọng Thương nằm trên giường, Động Vô Thương, Kỷ Mặc đều cảm giác mình muốn mau hôn mê, nhưng làm sao lại không có hôn mê được đây? Tự xưng là có niết bàn bất diệt chi thân, do bất thông nhạy cảm cảm giác bản thân muốn chết, buồn nôn muốn chết. Bất diệt chi thân lần này cũng không có được việc. Trong nháy mắt, một thân ảnh điệu điệu chợt lóe xuất hiện trước mặt của mọi người. Đây là một nữ nhân. Điểm này từ vóc người có thể nhìn ra rất cao, rất yểu điệu, đường cong lả lướt, hết thảy đều thuyết minh đó là một nữ nhân, hơn nữa còn có vóc người vô cùng xuất chúng. Điều này cùng thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối là không có liên quan nhau. Nhưng là nữ nhân này trên mặt mang theo một cái cự lang mặt nạ, lộ ra răng nanh hết sức dữ tợn, hướng mọi người gật đầu, có ý chào hỏi. Dương ho khan một tiếng, Mạc Thiên Cơ cũng là ho khan. Thậm chí ở một bên, Nhân Bất Thông cùng Động Vô Thương nửa nằm, còn có Kỷ Mặc mới vừa thức tỉnh cũng đều không hẹn mà cùng ho khan. Tự hồ trong nháy mắt, mọi người tập thể bị viêm phổi. La Khắc Địch vẻ mặt nở nụ cười. Không có chuyện gì, bỏ mặt nạ xuống đi. Những người này đều là huynh đệ tốt nhất của ta. Trừ nàng ra, không thể cùng bọn họ chia sẻ. Những tư khác của bọn họ cũng là của ta. Những lời này coi như là tương đối lọt tai, nhưng lời kế tiếp lại nói rất không có dễ nghe. Đương nhiên, của ta là của ta rồi, mặc dù bọn họ ai nấy đều coi như là sắc lang. Thấy mỹ nhân sẽ là miệng mép ba hoa, đợi khi nhìn được nàng nhất định sẽ hành động ga lăng, nhất định sẽ hâm mộ ghen tị với hận ta. Nhưng cuối cùng miệng cưỡng biết vợ bằng hữu không thể lấn tới. Cho dù bọn họ thật sự đối với mỹ mạo của nàng sinh tâm xài lang, ta cũng có thể ngăn được. Ta sẽ bảo vệ cho nàng, bảo vệ nàng một đời một thế, cho đến lão thiên hoang, hải khô thạch lạng, chi khí không có thay đổi. La Khắc Địch rất là khẳng định nói. Đám người Sở Dương một mặt khó hiểu, trên đỉnh đầu cơ hồ bốc lên khói xanh. Ai là sắc lang? Người nào thấy mỹ nhân miệng sẽ ba hoa? Người nào sẽ đối với lão bà người có lòng mơ ước? Mới mấy ngày không gặp, làm sao La Khắc Địch lại thành thằng nói chuyện vô liêm sỉ như vậy? Chúng ta có thể có cái gì mơ ước đây? Coi chúng ta là ai chứ? Được. Thanh âm khàn giọng đáp ứng một tiếng, sau đó lột mặt nạ xuống. Đám người Sở Dương đồng thời nhìn. Đệ muội đây sao, cứ thoải mái mà nhìn đi. Không thể không nói, đây là một mỹ nhân. Hơn nữa, còn là siêu quần bạc tụy cấp số mỹ nhân. Đơn thuần về cấp số thì tuyệt đối là đứng hàng đầu. Điểm này chân chính thật đáng tin. Chỉ bất quá, vì đệ muội này dường như cùng với mỹ nhân bình thường vẫn có sự khác biệt. Chính là quá anh khí bừng bừng. Gương mặt ngay ngắn, ánh mắt lãnh duệ, thê đứng hiền ngang, ngũ quan quật cường, tóc tai dị thường chỉnh tề. Thay vì nói là một mỹ nữ, chẳng qua nói là một mỹ nam xinh đẹp. Là một vị mỹ nữ cực độ trung tính. Thay vì nói xinh đẹp, nên nói đặc biệt là đẹp trai đi. Các vị huynh đệ, mọi người hảo à? Vị mỹ nữ tự nương này liền ôm quyền, quả nhiên là hào khí can vân, anh từ hào sảng nói. Ta là tự nương, mời chỉ giáo nhiều hơn. Nàng ôm quyền vừa mở miệng, thật sự là khí khái hào hùng uy vũ, một bộ tiết huyết chân hán tử. Sở Dương cười khang một tiếng. À, không nên khách khí, không nên khách khí, tự nương, người mạnh khỏe. Mạc Thiên Cơ ánh mắt cũng có chút dài ra, gật đầu li li nói. À, là Khắc Địch thật là tốt phúc, là tìm được một vị đệ muội tốt như vậy. Hắn vừa mới nói ra một nửa, đã nghe sau lưng Kỷ Mặc ho khan một tiếng rền rĩ. Ở ta ngứa. Các người, tất cả mọi người, không cần phải nói lời trái lương tâm, quá là giả dối. Tự nương giọng đỉnh đạt vung tay nói. Cũng là huynh đệ nhà mình, không cần dối trá như vậy. Chúng ta là giang hồ hào hán, cần sự ý hợp tâm đầu. Ta lớn lên, mặc dù không có khó nhìn, nhưng không phải là mỹ nữ. Điều này ta tự nhiên biết. Bất quá làm giang hồ hào hán, ta nghĩ ta đúng quy cách. Động Vô Thương nhếch lên ngón tay cái. Cô nương, Hạo hán tử, Trần hán tử, ta thích tính cách của người. Tự nương hé miệng cười ha ha. Thật là hào sản, quá là con mẹ nó gia môn. Không đúng, hẳn là quá nương môn. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ khoái miệng đồng thời co quắp, nhưng sau đó liền nhiệt tình vạn phần, nhường chỗ cho vợ huynh đệ ngồi. Tự nương, ta vừa nhìn thấy người, vừa nghe người nói chuyện, ta đột nhiên lại nghĩ tới vợ ta. Vừa nằm kỹ mặt đột nhiên phát ra một tiếng ưu sầu, tràn đầy tư niệm thở dài. Động Vô Thường cùng Doi Bất Thông tập thể phun ra ngoài. Là Khắc Địch hầm hừ. Người cho rằng ta là ngươi, à, đây là vợ ta, là nhân vật có đại lai lịch đó nha. Có biết ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này có một tổ chức là Thiên Khuyết Nhất Quần Lang hay không? Mọi người gật đầu lia lịa. Chuyện này tuyệt đối không phải là bốc phét, chân chính như sấm bên tai. Tổ chức Thiên Khuyết Nhất Quần Lang này tuyệt đối là tổ chức nổi danh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tất cả mọi người là nhân sĩ tin tức linh thông, đối với cường đạo tổ chức tiếng xấu rõ ràng lại cường hãn vạn phần này, làm sao có thể không biết. Vợ ta chính là đầu sói của Thiên Khuyết Nhất Quần Lang. Là Khắc Địch vô cùng kiêu ngạo nói một câu, trực tiếp làm cho tất cả toàn bộ muốn ngất. Một vị mỹ nữ lại là đầu sói hay sao? Hiện tại chúng ta đã đổi ngoại hiệu rồi, là chuẩn xác hơn. Là Khắc Địch dường dường đắc ý. Hai chúng ta xưng Thư Hùng Lang Hoàng. Bên trong lều một trận ho khan liên tiếp vang. Huynh đệ mấy người đồng thời đem tay đè bụng. Dù sao trước mặt đệ muội mới không nên quá phận, thật sự không tốt nếu cười ra tiếng. Thật sự là quá khôi hài, không có đỡ được. Ai ô, ta ngứa chết. Kỷ Mặc phát ra một tiếng rên rỉ, dường như thống khổ. Thật ra thì hiện tại mặc dù còn ngứa, nhưng cũng là giảm khá nhiều. Nhưng nếu không lấy cớ lên tiếng nói lời này, Kỷ Mặc sợ rằng hắn sẽ bị cười đến mức nổ tung, làm cho vết thương cũ tái phát. Vậy thì được không bù nổi mất, cho nên hay là lấy cớ này đi. Giới thiệu xong, Tự Nương thoải mái ngồi xuống, tất nhiên là đầy phong khoáng, giàu dạc rộng lượng. Ta nói, hai người các ngươi làm sao mà biết nhau đây? Mạc Thiên Cơ nói. Là Khắc Địch hớn hở đáp. Trước đánh lại không có nói, nhưng từ sau khi ở Mạc Vân Thiên quay về, nàng không phải là đối thủ của ta. Bị ta đánh vào một trận, sau đó hai người đồng thời lăn xuống vách đá. Là Khắc Địch liên tục khoa tay múa chân. Người nói linh tinh cái gì chứ? Người nào không phải là đối thủ của người? Tự Nương trả lời một cách mỉa mai. Người cũng nói nơi này tất cả đều là huynh đệ mình, có cái gì mà không thể nói thật? Rõ ràng là người đánh không có lại ta, dứt khoát ôm ta nhảy xuống vách đá. Là Khắc Địch gật đầu lia lịa. À, không sai, đúng là như vậy. Sau đó dưới vách đá hai người cùng bị thương, tạm thời không thể đi lên, rất là tịch mịch. Vừa nói nhìn Kỷ Mặc một cái. Ai mẹ kiếp. Kỷ Mặc giận dữ. Hai người các ngươi tịch mịch thì nhìn ta mà làm gì? Các người tịch mịch liên quan gì tới ta? Là Khắc Địch hò khan hai tiếng nói. Sau đó dưới vách đá qua vài ngày lại phát hiện ra không biết như thế nào, lại ngủ với nhau. Lúc ấy thật sự không biết là như thế nào. Là Khắc Địch chợt rú lên. Tự Nương đã chặn lại. Mọi người khi đó chán đến chết, đã biết nhau rồi là cảm thấy cũng hợp nhau, cho nên định chung thân với nhau. Chỉ có là như vậy, không có gì khác đâu. Đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời nga một tiếng, rất là ý vị thâm trường. Nghe được một tiếng nga này, ngay cả tự xưng là Thiết Huyết Chân Hán Tử, Tự Nương cũng không khỏi đỏ mặt. Cũng không biết là do xấu hổ mà đỏ lên hay là vì cái gì. Không che giấu chút nào, nàng hung hăng trừng mắt nhìn đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ. Cho nên từ đó về sau bọn ta ở chung một chỗ. Là Khắc Địch đương nhiên nói. Dù sao nàng không có lão công, ta không có lão bà, mọi người ở chung một chỗ chính là giai ngẫu nhiên thành, ông trời tác hợp cho. Hơn nữa ta là lần đầu tiên, nàng cũng là lần đầu tiên. Nói tới đây hắn lại hét thảm một tiếng. Lần này là bị Tự Nương ngượng quá, một cước đạp bay ra ngoài. Đám người Sở Dương buồn cười quá rồi, cô nén cười khiến cho nghẹn, thật sự là cực kỳ khổ sở. Động Vô Thương rốt cuộc không có nhìn được, hắn tu vi chưa khôi phục, khả năng nín cười đương nhiên không có bằng những người khác. Kỷ Mặc mặc dù so với hắn bị thương nặng hơn, nhưng còn có cái ngứa triệt tiêu nụ cười. Ngược lại trong mọi người tại đây, hắn lại có khả năng không nhịn được cười nhất. Đổng Vô Thương muốn giải dụ đứng lên, nhưng thật sự là phí sức. Vừa lúc Mặc Lệ Nhi đi tới, vội vàng đi qua, đỡ lấy hắn. Các người thương lượng đi, ta phải đi nghỉ ngơi đây. Lệ Nhi mấy ngày qua cũng rất mệt mỏi. Dù sao các người ở chỗ này, bọn ta có thể buông lỏng. Chờ các người thương lượng xong, nói như thế nào ta liền làm như vậy. Chuyện động đầu óc thật sự không phải là sở trường của ta. Đổng Vô Thương vẻ mặt cười cười nói. Nhất định phải tránh đi, sau đó tìm một chỗ mà cười phát tiết một chút. Bằng không, thật sự bị Thư Hùng Lang Hoàng này làm cho cười tới phát điên. Đúng rồi. Sở Dương đột nhiên tỉnh ngộ, lấy ra một lọ sinh mệnh chi tuyền. Bọn người, đem cái này uống đi, sau đó cùng Lệ Nhi ngủ một giấc, thường thế sẽ tốt hơn nhiều. Lời này còn chưa nói hết, đã thấy mặt Lệ Nhi gương mặt đột nhiên đỏ bừng, oán hận, gắt một cái. Bên cạnh đám người Kỷ Mặc La Khắc Địch dường như cũng không có nhịn được, điên cuồng cười to. Hiển nhiên Sở Dương nói một câu này làm cho mọi người cùng cười lớn. Sở Dương không khỏi sửng sốt, nhất thời hồi tưởng mới phát hiện ra dường như bản thân mới vừa rồi trong lời nói chân chính có ý nghĩa khác, rất khó không bị người ta hiểu nhầm. Trước cho Đổng Vô Thương một lọ thuốc, sau lại nói cùng Lệ Nhi ngủ một giấc. Những lời này dường như thật lòng có chút không thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, ngay cả da mặt dày của Sở Dương cũng không khỏi đỏ bừng, lúng túng giải thích. À, ta không phải là có ý tứ này. Cái chính là một lọ sinh mệnh tuyền thủy. Cũng không phải là... không phải là cái gì à? Vô Thường cũng không cần dùng đến. Hai người các ngươi ngàn bằng lần đừng có hiểu nhầm. Tất cả mọi người đừng có hiểu nhầm à. Mặc Lệ Nhi nơi nào còn dám nghe tiếp, vội vàng đặt lấy sinh mệnh chi tuyền trong tay Sở Dương, vừa hùng hăng gắt một cái rồi lôi kéo Đổng Vô Thương xù một tiếng biến mất, chỉ để lại một đống người ôm bụng cười to. Đám người La Khắc Địch cười đến vỡ bụng, vỗ bắp đùi, vỗ mông. Kỹ Mặt cười đến mức trên người xương cốt càng két rung động, từng đợt đau đớn nổi lên, nhưng mà vẫn không có nhịn được tiếp tục cười thông khoái. Sở Dương cực kỳ vô tội oan uổng nói, ta thật là không có ý tứ này mà. Ngày thứ hai, lúc rạng sáng, khi thi thể của sát thủ bị ném ra, đối diện quân đội rõ ràng oanh động, một đêm không về đã có dự đoán rồi, mà bây giờ rất nhiều thi thể càng thêm chứng minh, bọn họ cũng đã gặp độc thủ. Toàn quân chú ý! Một tiếng kêu cao vút. Toàn bộ chuẩn bị tấn công, vì thiên đế bệ hạ báo thù, vì anh em chết đi mà báo thù a. Trăm vạn quân đội chỉnh tề đồng ý giành chấn Hoàng Vũ. Đúng như Mặc Lệ Nhi suy đoán, những sát thủ vẫn lạc này đã trở thành giọt nước tràn ly. Trung Cực Thiên Cần Vương quân đội rốt cuộc không có nhìn được, đào kiếm ra khỏi vỏ, tiên cùng Thượng Huyền. Trận chiến này xem ra nhất định không cách nào tránh khỏi. Một người thần thể hồi ngô xuất hiện trước đại quân doanh trại Thiên Binh Cát là Vô Thường Đại Đế. Đổng Vô Thường đứng ra, đứng chắp tay trước trăm vạn đại quân, ánh mắt lạnh lùng nhìn quân đội chỉ chích đối diện, giống như nhìn gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích vậy. Đổng Vô Thường trong thanh âm lộ ra vô hạn quyết tâm cùng vị chiến ý ngất trời. Nếu như ước hoàng nguyện đánh cuộc chịu thua không có ý nghĩa gì, nếu là các người muốn đánh nhau, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phục bồi. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Ban đầu Vô Tình Thiên Đế tỷ thí Vô Thường Đại Đế, trước đó đã nói rõ người thắng làm vua. Ngay cả Vô Tình Thiên Đế đã chết đi, nhưng cũng vẫn là do hắn đã từng làm ra hứa hẹn. Cũng là Vô Tình Thiên Đế đối với quân đội dư trướng phát ra một đạo mệnh lệnh cuối. Điểm này mấy ngàn vạn người cũng có thể làm chứng. Hứa hẹn cùng ra lệnh sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, bất kỳ lý do gì mà thay đổi. Hiện tại nếu như cũng Đổng Vô Thương đại quân phát sinh chiến đấu, chẳng khác nào làm nghịch lại mệnh lệnh của Vô Tình Thiên Đế. Đối diện, mấy vị tướng quân lãnh binh ánh mắt kịch liệt, trên mặt tất cả đều lộ ra mồ hôi, đôi môi run run, nhưng rốt cuộc ánh mắt cực hạn lạnh khốc. Cầm đầu là một vị tướng quân áo bào màu tím, hắn giơ tay lên, ánh mắt trở nên càng ngày càng tàn khốc khát máu. Rất hiển nhiên, lúc này tay của hắn hạ xuống chính là khi hai quân chính thức khai chiến. hắn không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu. Coi như là thiên đế bệ hạ cuối cùng có ra lệnh, nhưng mệnh lệnh này cũng có thể cự tuyệt. Tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua, thù của thiên đế bệ hạ thì nhất định phải báo. Tuy nhiên, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, giữa không trung chợt có một thanh âm đột ngột truyền đến. Dừng tay! Trên bầu trời đột nhiên kim quang đại tác, một cổ khí tức thần thánh không thể xâm phạm nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một vòng sáng phủ xuống thế gian. Một người mặc hoàng y bào, đầu đội vương miện, chắp tay xuất hiện ở giữa không trung, mà bên cạnh hắn, đằng sau còn có vô số người cùng thần nghi trượng, chỉ chích không dưới mấy trăm người, thật sự là khí phái. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý tới hắn ta mà thôi. Từ hồ hắn trời sanh ra đã trở thành trung tâm mị lực một cách tự nhiên, hết thảy lực hấp dẫn hoàn toàn tụ tập trên người mình. Thánh quân bệ hạ, Trung Cực Thiên Cần Vương quân đội tức thì quỳ xuống hành lễ. Mấy trăm vị tướng quân khóc rống thất thanh nói: Mời thánh quân bệ hạ vì vô tình thiên đế bệ hạ chủ trì công đạo a. Người này đương nhiên chính là Cửu Trọng Thiên Huyết Chí Cao Vô Thượng Chú Tể, Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân nhẹ nhàng thở ra một tiếng nói: Các vị xin đứng lên. Các vị tướng quân một tấm lòng son đầy nhiệt huyết, bổn tòa mười phần rõ ràng, mà tâm tình của các người bổn tòa cũng là hoàn toàn hiểu. Bổn tòa vì vô tình thiên đế mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn giờ phút này mặc dù bỏ mình, nhưng vẫn có các người là bộ hạ trung thành. Lúc này ta mới phát hiện ra vô tình thiên đế có mị lực mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Về tình, bổn tòa quả thật nên vì vô tình thiên đế báo thù. Dù sao cũng là nhất vương thiên đế trăm vạn năm, tất cả đều là sinh tử chi giao. Hắn không có trở lại làm cho bổn tòa đau triệt nội tâm. Nhưng mà về lý, bổn tòa không thể làm như vậy. Vô tình thiên đế trước khi quyết chiến đã có hứa hẹn, người thắng làm vua. Vô tình thiên đế từ xưa tới nay một già thiên quân. Hắn hôm nay đã chết đi, nhưng chúng ta sao có thể để cho hứa hẹn cuối của hắn biến thành rỗng tuếch, thành một trò cười? Chẳng lẽ đó không phải là sự khinh nhờn đối với vô tình thiên đế hay sao? Thánh quân nói những lời này thật sự là có tình có lý. Tất cả quân nhân và giờ khắc này đều là lệ nóng doanh trọng. Vô tình thiên đế là ở trong công bình quyết đấu, không địch lại thì phải bỏ mình. Trước đó có nói rằng, kẻ sống không tiếc, người chết không hối, người thắng làm vua. Các người là thuộc hạ trung thành nhất của vô tình thiên đế. Chẳng lẽ muốn để cho vô tình thiên đế bệ hạ sau khi chết vẫn là hổ thẹn hay sao? Nói tới đây, 300 vạn vô tình thiên binh đồng thời cảm thấy thánh quân muốn làm cái gì. Ai nấy lệ nóng doanh trọng, trong lòng đều nổi lên cảm giác vô lực. Bổn tòa hôm nay tới đây chính là muốn quán triệt vô tình thiên đế gì chỉ, truyền cáo với thiên hạ rằng xác lập Đổng Vô Thường làm Trung Cực Thiên Thiên Đế, danh xưng Vô Thường Đại Đế. Từ nay về sau, Vô Thường Đại Đế chính là người đứng đầu Trung Cực Thiên. Hy vọng có thể thấy được một Trung Cực Thiên càng thêm tường hòa, mà không phải là toàn cảnh gió lửa chiến loạn. Thánh quân nói lời này rất nặng, thậm chí là mùi thuốc súng mười phần, mơ hồ để lộ ra ý tứ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, rất là bá quyền. Đa tạ thánh quân đại nhân đã chủ trì công đạo. Mặc dù trong lòng đối với vị Duy Ngã thánh quân này hận đến thấu xương, nhưng vào lúc này Đổng Vô Thường vẫn làm ra phải một bộ mặt vóc dáng tiều tụy, tư thái tỏ vẻ cảm tạ. Vô Thường đại đế khách khí rồi. Vân Thượng Nhân trong một đàn kim quang thể hiện ra vẻ thân thiết ấm áp, mỉm cười nói: Từ nay về sau, Trung Cực Thiên phải trông vào Vô Thường đại đế. Hy vọng Vô Thường đại đế làm vinh dự cho Trung Cực Thiên. Đổng Vô Thường đáp ứng một tiếng, lớn tiếng nói: Đối diện vô tình thiên binh nghe đây, bổn tòa hôm nay tuyên bố ta cùng với vô tình thiên đế chính là công bình quyết chiến. Kẻ sống không tiếc, người chết không hối. Ta vì cảm động lòng trung thành của các vị, hôm nay tạm thời rút lui. Ta hứa sẽ không trách tội ai, ai nấy giữ nguyên quan chức, sẽ không truy cứu. Nhưng ngay sau đó Đổng Vô Thường tuyên bố một loạt quân lệnh. Những thứ này cũng là do Mạc Thiên Cơ dùng nửa canh giờ thời gian viết ra, không nói chữ Châu Ngọc, nhưng cũng không có xa biệt. Đổng Vô Thường đọc thuộc lòng một lúc lâu mà cũng chỉ có thể hiểu một phần trong đó mà thôi. Hiện tại, nói ra, thật sự không có ra được vẻ nhỏ nhã. Có rất nhiều lời căn bản cũng là do quên từ mà tự hành cướp sửa. May mà ý tứ không có xa biệt lắm, không có ra đại cạm bẫy gì. Nhưng Mạc Thiên Cơ đằng sau nghe được vẫn là lông mày cau chặt. Hảo Hảo, thiên đế diễn thuyết, làm sao lại như thổ phỉ đầu lĩnh hội tụ vậy chứ? Ta hạ nhiều công phu như vậy, giờ phút này đều hoàn toàn là vô dụng rồi. Một điểm mùi vị nguyên văn của ta cũng bị mất đi. Mạc Thiên Cơ đúng là một đầu khó hiểu, mọi người nghe đồng loạt cười to. Bất kể thiên đế hay thổ phỉ đầu lĩnh, trận đánh này do Thánh Quân Vân Thượng Nhân trấn giữ mà rốt cuộc không có đánh. Đổng Vô Thường coi như chân chính đạt được sự chấp thuận của Trung Cực Thiên chính phủ. Giờ phút này việc cần làm ngay là chỉ chờ hơi khôi phục, cử hành một lần lên ngôi đại điển. Hết thảy liền coi như thuận lý thành chương. Nhưng trước đó, Đổng Vô Thường cũng đã có thể lợi dụng thân phận Trung Cực Thiên Thiên Đế để phát ra hiệu lệnh. Theo các lộ cần vương bất đắc dĩ thối lui, Vô Thường Thiên Bình rốt cuộc tiến vào chiếm giữ Vô Tình Thành. Cơ hội trước tiên đã có người đề nghị muốn đem tòa thành thị này đổi tên thành Vô Thương Thành. Đề nghị này nghe hợp tình hợp lý, đều nói vua nào triều thần nấy, một đại quần vương vẫn lạc, cũng là dấu hiệu cho một vị vương giả khác quật khởi, tần quân quật khởi, ngay cả không tận diệt dấu vết trước, thì cũng tất nhiên đem dấu hiệu trước bỏ đi. Trong đó, đặc biệt quốc hiệu thì không có ngoại lệ, mà túy Vô Tình lấy Vô Tình làm danh, lấy Vô Tình chỉ hiệu truyền lại đời sau, ngay cả thủ đô tên gọi cũng là Vô Tình. Hôm nay, Đổng Vô Thương vào làm chủ nơi này, quyết không thể nào tiếp tục sử dụng cựu hiệu được. Đạo lý này tất cả mọi người đều cho là đúng, tuy nhiên, Đổng Vô Thương đối với đề nghị này lại rất kiên quyết phủ quyết. Thành đã là Vô Tình Thành, vĩnh viễn không có sửa đổi. Vô Tình Thiên Đế là một hảo hán tử, đáng giá để cho mọi người nhớ tới hắn. Ta không muốn mất đi dấu vết của hắn. Hành động này nếu là từ Sở Dương hoặc Mạc Thiên Cơ, rất có thể là vì mua nhanh chuột tiếng, nhưng mà từ Đổng Vô Thương thì hoàn toàn là thực tâm. Sau khi biết được chuyện đời của Vô Tình Thiên Đế, cuối cùng lại lừng lẫy đánh một trận bỏ mình. Đổng Vô Thương từ đáy lòng thật sự có nhiều cảm giác không nói ra được. Nhưng hắn phủ quyết chuyện này lại làm cho tất cả Vô Tình Thiên Binh từ đáy lòng trong lúc bất chợt thư thái hơn rất nhiều. Đối với những người này mà nói, hành động của Đổng Vô Thương vô luận là do mua danh chuộc tiếng, thù mua nhân tâm cũng được. Chỉ cần dấu vết của Vô Tình Đại Đế không bị mất đi, thì đó chính là đáng giá. Coi như thù mua nhân tâm như vậy cũng làm được đầy đủ rồi. Khi vào Vô Tình Thành, đám người Sở Dương đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ diện, cố ý giấu giếm tự thân thực lực hòa vào trong đội ngũ hộ vệ. Mọi người một loạt mà vào, hết thảy đều tiến hành được 10 phần thuận lợi, cũng không có bị ngăn. Đại quân vào trú, quân quyền xác lập, kế tiếp tự nhiên chính là tiếp nhận chính trị từ phía chính phủ, quan võ bá quan như trướng của Vô Tình Thiên Đế. Trong đó có nhất thời nửa khắc tại chỗ, nói ra từ quan quy ẩn. Đối với bộ phận người này, Mạc Thiên Cơ với nhiều thủ đoạn từng bước thuyết phục, rốt cuộc lưu lại khoảng 7-8/10. Những người khác thật sự lưu không được, cũng chỉ có thật đáng tiếc mà tiễn đi. Trung thần không thờ hai chủ. Bất luận những điều khác, chỉ bàn về phần khi khái này, những người chủ động từ quan đáng lưu dụng. Có thể lưu được thì tốt, nếu thật sự lưu không được, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ vì kính trọng, quyết định sẽ không gây khó dễ. Về phần những kẻ vừa lên tới đã tỏ vẻ nhiệt tình hoan nghênh. Đổng Vô Thương luôn là liếc mắt xem thường. Ở dưới thủ đoạn của Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương, nhóm người này tuyệt đại đa số bị bãi quan, còn có một phần nhỏ trực tiếp xét nhà diệt tộc. Đổng Vô Thương từ đáy lòng có suy nghĩ rất bướng bỉnh. Có thể trung với chủ cũ, người như vậy có xấu cũng không đến nỗi nào. Mà những người khẩn cấp đổi dây cung, đổi màu cờ, ca công tụng công đức phe đầu hàng. Cho dù năng lực cường thịnh trở lại, ta cũng không cần. Ta và các người trước đó là không có quen biết nhau. Các người biết ta là ai sao? Có cái gì năng lực ư? Các người tại sao phải ủng hộ ta? Vô Tình Thiên Đế dù nói thế nào cũng lãnh đạo của các người mấy chục vạn năm.

cùng Vô Thường Đại Đế hùng hãn gây loạn một trận. Truy cứu nguyên nhân bên trong, nhưng không phải là vì có cử hành đại điển hay không, mà là do chủ kiến như vậy, vì sao không có nói sớm. Hiện tại ngươi nói một câu ngu ngốc, đem lão tử cũng mắng vào bên trong. Rất ít người biết, đang khi Đổng Vô Thường Đại Quân tiến vào Vô Tình Thành, đồng thời còn xảy ra một đại sự. Hoặc là phải nói, đang khi Đổng Vô Thường cùng Mặc Lệ Nhi trở lại doanh trướng, Thánh Quân hóa thân thành Bạch Y Nhân, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mục tiêu của mình chạy mất. Trên thực tế, hắn vẫn quan sát động tĩnh bên trong đại doanh Vô Thường. Mà khi hắn phát hiện ra không khí trong Thiên Binh Các Đại Quân có điều thay đổi, phải nói là Đông Thương đã trở về. Hắn vốn định muốn tức thì tiến vào. Người có thể thay thế Túy Vô Tình, hơn nữa có thể mang lại cho mình ích lợi lớn hơn, nhất định phải trước tiên nắm trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố. Nhưng đang khi hắn muốn đi vào, lại bất ngờ phát hiện ra có một người đang ở giữa không trung, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn. Thánh Quân tâm ý bỗng nhiên chuyển đổi, vọt người mà lên, đón nhận người nọ, vẻ mặt âm áp, hòa ái nói. Tầm Nhi, nàng sao lại đến đây? Đối diện, yêu hậu một thân bạch y, khuôn mặt không chút che giấu, lộ ra vẻ chán ghét. Vân Thượng Nhân, người không nên ép ta xuất thủ. Ta đời này chuyện phiền nhất chính là bị người khác gọi ra nhũ danh ta. Vân Thượng Nhân hà hả cười, sang sảng chân thành nói. Người này, ta chính là vì quan tâm nàng mới nói như vậy. Từ biệt vài ngàn năm không gặp, đối với Tầm Nhi, vì tiểu muội này ta rất nhớ. Yêu hậu vẫn là tràn ngập sự giễu cợt, ý tứ hàm xúc nói. Ngươi là đang nói về yêu hoàng thiên sao? Làm sao phải nhớ ta chứ? Vân Thượng Nhân lắc đầu, cười khổ. Lời này của nàng trước sau vẫn sắc bén như vậy, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Người mới vừa rồi đi vào Thiên Binh Các trong đại doanh đại náo một trận, rồi lại không giết người, đến tục cùng là vì sao? Thánh Quân cười nhạt. Không thể không nói, nàng, người trẻ tuổi, tiềm lực thật đúng là rất thô bạo. Ban đầu ta và nàng ở số tuổi này, thực lực xa xa không có bằng. Khẩu khí của hắn tràn đầy sự thưởng thức và chân thành, giống như là một vị tổ phụ hiền lành thấy đứa cháu trai bướng bỉnh rốt cuộc đã thành tài mà an lòng. Yêu hậu cười lạnh nói. Cho nên, người phải đánh hắn một trận, biểu thị sự công khai tồn tại của ngươi ư? Thánh Quân cười khổ lắc đầu. À, ta làm việc đương nhiên là có mục đích. Hắn chân thành ngẩng đầu nhìn yêu hậu. Nhưng chân chính ý nghĩ, ta bây giờ còn không thể nói cho nàng. Điều này nàng nên lượng giải cho ta. Dù sao, nơi này chính là Trung Cực Thiên, mà đại bản doanh của ta tọa lạc tại nơi này. Tầm Nhi, nàng hẳn là hiểu ta. Yêu hậu cười lạnh. Ta dĩ nhiên là muốn tỏ vẻ hiểu. Giờ người nếu lại ra tay, ta liền sẽ ra mặt đánh với người một trận, hơn nữa bóc trần thân phận ngươi, xem ngươi nói như thế nào, có thể hướng về người trong thiên hạ nói ra sao. Thánh Quân nghe thì ngẩn ra, nhưng sau đó cười khổ đáp. À, tốt, nàng đã nói như vậy, ta không có động tới hắn. Không nghĩ tới tên Đổng Vô Thường này lại cùng nàng có quan hệ. Có quan hệ hay không, dù sao ngươi không có là được. Yêu hậu lãnh đạm. Cục diện trước mắt ngươi không có xử lý sao? Thánh Quân cười ha ha rồi xoay người đi. Yêu hậu cũng là ánh mắt chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì yêu hậu đột ngột đến, để cho Thánh Quân vô cùng khó chịu, thay đổi kế hoạch. Tạm thời trước tiên thừa nhận thân phận của Đổng Vô Thường, để cho hắn ở lại Trung Cực Thiên, sau đó bản thân từ từ nghĩ ra biện pháp xử trí. Chỉ cần hắn còn ở lại Trung Cực Thiên, sẽ không sợ hắn bay lên trời. Yêu hậu có thể bảo vệ lần thứ nhất, nhưng mà có thể bảo vệ lần thứ hai sao? Chẳng qua là yêu hậu làm sao là đột nhiên đến đây chứ? Thánh Quân suy nghĩ. Chẳng lẽ Đổng Vô Thường, thế lực sau lưng hắn thật sự là yêu hậu? Đổng Vô Thường thật sự là ám tử của yêu hậu sao? Bằng không, lấy thân phận của yêu hậu, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện tại đây? Nhìn qua căn bản là tại vì Đổng Vô Thường hộ giá. Nhưng nếu quả thật yêu hậu như thế, nàng như vậy trắng trợn nhảy ra, không phải là cho mình bại lộ ư? Thánh Quân nghĩ đi nghĩ lại, chân mày nhíu chặt, thủy chung khó có thể hiểu rõ. Nếu như nói Đổng Vô Thường thật là người của yêu hậu, như vậy không chế Đổng Vô Thường, chẳng phải là có thể không chế được yêu hậu, đại địch khó chơi nhất hay sao? Hơn nữa, một khi không chế được yêu hậu, chẳng khác nào là không chế được cả yêu hoàng thiên. Vận thượng nhân trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhất phái tiền phong đạo cốt thanh khiết thoát tục, nhưng trong lòng hắn cũng trong phút chốc hiện ra mấy chục phương pháp lợi dụng Đổng Vô Thường để không chế yêu hậu. Mỗi một phương pháp cũng là không giống nhau, duy nhất một điều đúng là chính dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bởi vì cho dù Đổng Vô Thường không phải người của yêu hậu hôm nay đột nhiên hiện thân tương trợ, Đổng Vô Thường cùng nàng nhất định là thoát không khỏi liên quan, thậm chí có thể mượn chuyện của Đổng Vô Thường thu hoạch kết quả lớn hơn nữa. Chẳng qua là tiết tấu xử lý chuyện này cần tăng nhanh một chút. Trung Cực Thiên mặc dù kéo dài trong bấp bênh, nhưng rốt cuộc tạm thời là đã qua được một đoạn thời gian. Nhưng giờ phút này tại Thiên Kiếm Minh ở Trung Cực Thiên, trên lôi đài đang xảy ra một chuyện khá là lúng túng. Bởi vì mọi chuyện phức tạp sớm bị Sở Dương ném ra ngoài chín tầng mây. Các đại siêu cấp môn phái đại bỉ rốt cuộc vào hôm nay cử hành. Nhưng các vị tuyển thủ hạt giống, các môn phái thiếu niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ, không ai muốn lên đài. Nguyên nhân rất đơn giản, còn rất nhất trí. Ai nấy cũng là xấu hổ đầy mặt. Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, những người này trước đây hằng hái đắc chí vừa lòng, ai nấy đầy bụng phiền muộn, nơi nào còn có diện mục nào lên đài. Vốn tưởng rằng lần này đại bỉ cũng liền quyết định tân thanh niên nhân vật phong vân, quyết định cục diện tương lai mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm. Có thể ở chỗ này lan truyền ra liền đúng là nhân vật phong vân trong tương lai. Thiên hạ phong vân, tài chính trong tay những người mình nhấc lên dâng lên. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ban đầu, Sở Dương lấy việc giết con trai Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng làm khởi điểm, một đường bôn đào, bị cả Mạc Vân Thiên đuổi giết. Không chỉ có bình an vô sự, hơn nữa thực lực đại trướng, thế lực bành trướng. Ở Yêu Hoàng Thiên, thành lập Thiên Binh Các, uy chấn thiên hạ. Hôm nay, kinh nghiệm vô số khó khăn hiểm trở, thập tử mà không chết, ngay cả Nguyên Thiên Hạng cũng bị hắn giết chết. Sở Dương ngược lại còn đang vui vẻ, thậm chí theo tin tức hôm nay, thì hiện tại Sở Dương đã là cao cấp thánh nhân. Chỉ cần nghĩ đến một điều này, đám người Vân Trung Thiên đã muốn chết. Thanh niên lãnh tụ sao? Người ta Sở Dương mới xem như là thanh niên. Nếu như là dựa theo tuổi thọ người bình thường tới coi, thì đám người mình sớm coi như là lão nhân rồi.